cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 850. Hắn ngay ở hiện trường. Đường Quả Nhi quá có thể nói, lại lần nữa giọng khách át giọng chủ, kém chút đoạt Đường Chăn ngọn gió. Thương Tuệ quả đoán không hỏi nữa nàng vấn đề. Phỏng vấn chính chủ, từ hiện trường phản ứng đến nhìn, mọi người vẫn là càng yêu Đường Chăn nhiều một chút. Hô to Đường Chăn ta yêu ngươi rõ ràng càng nhiều. Đường Chăn hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn mọi người như thế chống đỡ. Hoa trong mộng, đồng thời sức lớn cảm tạ album hậu trường công nhân viên. Đặc biệt điểm danh Đặng Khoa, Tiếu Na, Vũ Tướng đám người. Thương Tuệ nói rằng, Đường Chăn vừa nãy cảm tạ người hôm nay tới đến hiện trường. Chỉ có một cái không đến. Hiện trường có người gọi ra, Vũ Tướng. Hiện tại giảng đến Đường Chăn, giảng đến Hoa trong mộng, Vũ Tướng chính là không lách qua được khảm. Thương Tuệ, không sai, ngày hôm nay chỉ có Vũ Tướng không đến hiện trường đến. Chúng ta đều biết hắn vô cùng thần bí. Đường Chăn cùng hắn là bạn tốt. Các ngươi lúc trước là tại sao biết? Đường Chăn suy nghĩ một chút nói. Chúng ta là đồng hương mà. Kỳ thực chúng ta rất sớm đã nhận thức. Chỉ là ta vẫn không biết hắn sẽ viết ca. Sau đó ta gặp phải khó khăn. Hắn nói không muốn lo lắng ta đến giúp ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoa trong mộng. Lấy được ngày hôm nay thành tích như vậy. Để Vũ Tướng tiếng tăm như mặt trời giữa trưa. Vô số người giấu trong lòng. Bị Bá Nhạc vừa ý. Giấc mơ. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nhận thức Vũ Tướng. Thế nhưng căn bản không người nào có thể tìm tới hắn. Sự thực đã chứng minh, từ tranh mạch vào tay là không thể thực hiện được. Ngay sau đó liền có người muốn từ cá nhân quan hệ trên tới tay. Tỉ như từ Đường Chăn nơi này, từ Trần Đỉnh, từ Lý Dục Tráng nơi đó. Nhưng cho đến ngày nay, thân phận của Vũ Tướng vẫn cứ là thần bí. Đường Chăn ở tuyên truyền album mới trong quá trình, không ít tiết mục trên đều có bị hỏi có quan hệ Vũ Tướng vấn đề. Thế nhưng Đường Chăn miệng kín như bưng, tiết lộ tin tức cực kỳ có hạn. Ngày hôm nay nói là tiết lộ Vũ Tướng tin tức nhiều nhất một lần. Mọi người không khỏi vểnh tai lên. Loại người này vốn là cực kỳ nổi tiếng, thêm vào vừa thần bí, để công chúng càng có cảm giác mới lạ. Ở toàn dân giải trí niên đại, càng là bảo mật, mọi người liền càng muốn biết. Theo Đường Chăn giảng dài, mọi người mới biết, nguyên lai Đường Chăn cùng Vũ Tướng đã sớm nhận thức, nguyên lai bọn họ là đồng hương, thậm chí khả năng là từ nhỏ quen biết. Cuối cùng, Đường Chăn trịnh trọng hướng Vũ Tướng ngỏ ý cảm ơn, bái một cái, bên người Đường Quả Nhi thấy thế, cũng không rõ vì sao theo sát khom lưng, nếu để cho nàng biết đây là ở cảm tạ Tiểu Sương. Không biết còn sẽ không sẽ nghiêm túc như vậy, nói không chắc cải cái phương thức, lấy càng thân thiết phương thức, tỉ như nện hắn một cái tiểu quyền quyền, lời nói, có ngươi a Tiểu Sương. La Vũ Tình hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Đường Sương, khóe miệng lộ ra mỉm cười, Đường Sương cảm nhận được ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Nghiêng đầu, cùng ánh mắt chủ nhân đối diện. La Vũ Tình cười động động môi đỏ, không có phát lên tiếng, nhưng nhìn miệng hình, Đường Sương biết nàng nói chính là Vũ Tướng tiên sinh. Đường Sương cười thấp giọng nói, chú ý bảo mật, đây chính là bí mật của chúng ta. La Vũ Tình ánh mắt sáng sủa, cái gì bí mật của chúng ta à? Thật nhiều người đều biết có được hay không? Không thể chỉ hai chúng ta biết. Hừ. La Vũ Tình nghĩ thầm, nói đến, nàng là tương đối trễ mới biết, bất quá nàng cũng không tức giận, dù sao lấy trước nàng cùng Đường Sương tuy rằng hai phe đều có hảo cảm. Thế nhưng không đến loại kia tất cả đều có thể nói trình độ. Nghĩ tới đây, La Vũ Tình bỗng nhiên có chút mê hoặc, trước nàng đến cùng là yêu thích Đường Sương điểm nào, chỉ là dài đẹp mắt không? Thật giống cũng không phải, nói có tài hoa sao? Trước chỉ biết là hắn viết tiểu thuyết. Thế nhưng tiểu thuyết tuy rằng rất hòa, cũng chỉ là chuyện online mà thôi. Nàng không khỏi lại lần nữa lén lén liếc Đường Xương. Trích Nhan thật thật đẹp trai, thật giống điêu khắc nhân vật. Nhìn dáng dấp trước hết có hảo cảm. Nguyên nhân căn bản vẫn là lớn lên đẹp trai. Thăng mũ, mũ thăng, Đường Chăn nói mấy lời sau. Thương Tuệ nói, mới vừa rồi cùng Đường Đường đầu này. In the eye, siêu cấp, êm tai, từ khúc tác giả cũng là vũ tướng. Có đúng hay không? Đúng, a, là chuyên môn vì ngươi cùng Đường Đường viết sao? Thật tốt thích hợp, là đặc biệt viết. Đường Quả Nhi lúc này xen vào nói, là Tiểu Xương dạy Đường Quả Nhi cùng tỷ tỷ hát. Cáp, Thương Tuệ sửng sốt một chút, bất quá không quá tưởng thật, cười nói, ca ca hát được không? Nàng nhưng là biết đến, Đường Xương cổ họng cùng nồi cát ma sát mặt đất giống như. Y, quả nhiên, bị Đường Quả Nhi ghét bỏ rồi. Ha ha, tương đương mọi người hiểu ý nở nụ cười. Đường Xương tâm mệt, Thương Tuệ đây là xưng sao phi sự. Tiểu tỷ tỷ này là cố ý đi. Hết chuyện để nói, lùi một bước giảng, liền là hỏi vấn đề như vậy. Đối tượng cũng không muốn là tiểu nhân tinh a. Nếu như là hỏi Tiểu Chăn cũng còn tốt điểm. Tiểu Chăn không sẽ trực tiếp như vậy. Nhưng hỏi chính là Đường Quả Nhi. Người này từ trước đến giờ thẳng thắn, căn bản sẽ không cân nhắc một cái vương tử tâm tình. Đường Chăn lo lắng Đường Quả Nhi đem chân tướng cho run lên đi ra. Nói rằng, mấy ngày nay thường thường ở đồ tử giải trí luyện ca. Tiểu Xương vẫn đang giúp đỡ. À, đúng vậy, Đường Chăn đệ đệ là mở âm nhạc công ty. Thương Tuệ nói rằng, tuy rằng vũ tướng không có đi tới hiện trường, thế nhưng chúng ta đều rất cảm tạ hắn. Hắn không chỉ có viết ra nhiều như vậy kinh điển ca khúc, hơn nữa lựa chọn Đường Chăn đến hát. Đây là một cái lẫn nhau tác thành lựa chọn, cho nên mới có Hoa Trong Mộng, thành tích đại bạo phát. Ta nghĩ, ở đây phần chói mắt thành tích trước mặt, trước không có ai có thể nghĩ tới đi. Này cũng cho chúng ta may mắn nghe được Đường Chăn duyên dáng tiếng ca, may mắn nghe được nàng diễn dịch những kinh điển này ca khúc. Ta nghĩ vũ tướng nên sau khi thấy tục tiếp sóng đi. Sở dĩ vừa nãy Đường Chăn cảm tạ vũ tướng, ta muốn đại biểu hết thảy fan ca nhạc cảm tạ vũ tướng vì chúng ta mang đến như thế đẹp cảm thụ, cảm tạ sự lựa chọn của hắn, cảm tạ ngươi vũ tướng tiên sinh, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xác thực như Thương Tuệ chỗ giảng, vũ tướng cùng Đường Chăn là một cái lẫn nhau tác thành lựa chọn, cộng đồng tạo nên Hoa Trong Mộng huy hoàng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Đường Chăn bỗng nhiên nói rằng, kỳ thực vũ tướng ngay ở hiện trường. Rào trong tiếng vỗ tay chen lẫn vo ve lời nói nhỏ nhẹ, hiện trường rối loạn. Vũ tướng ở nơi nào? Mọi người lẫn nhau trái phải quan sát, nói không chắc vũ tướng an vị ở bên cạnh mình đây. Thương Tuệ cũng là trong lòng cả kinh, nguyên lai ngay ở hiện trường đây. Nhưng cụ thể là người nào? Có thể nói sao? Đường Chăn lắc đầu biểu thị không được. Kỳ thực không cần chỉ nhận, liền có một cái phương pháp có thể đơn giản phân biệt ra vũ tướng. Đó chính là đem toàn trường ánh đèn đều tắt, sau đó nhìn trong bóng tối ai sáng lên lấp lóa, quang sáng nhất cái kia chính là vũ tướng. Lại như dã ngoại bọ dày, vùng hoang dã bên trong đom đóm, mọi người không biết có loại này thần kỳ phương pháp, sở dĩ sai qua bắt được Tiểu Xương cơ hội tốt nhất. Thương Tuệ cùng Đường Chăn lại hàn huyên vài câu sau, không còn phỏng vấn, tiến hành cái kế tiếp phân đoạn. Đường Chăn bắt đầu một bài biểu diễn Hoa Trong Mộng. Bên trong ca khúc, Đường Chăn đứng ở trên đài, hướng dưới đài các fan ca nhạc nói, kế tiếp là điểm ca phân đoạn nha, mọi người nghĩ trước hết nghe đến đâu một bài. Dưới đài trong lúc nhất thời gọi thành một mảnh, ngoặc kép, First love, trước hết nghe, ước mơ ban đầu, chấm ngoặc kép, đi tới, làm liên hoa, đi, nghe mặt khác một bài tân ca. Ngoặc kép, chút gì đều có, còn có yêu cầu đem vừa nãy tân ca. In the eye, lại hát một lần, không đã nghiền đây, đường quả nhi đầu hơi động, lập tức tìm tới trong đám người nói như vậy cái kia tiểu hỏa dịch. Cho người này điểm cái tán nha. Nàng tha thiết chờ mong nhìn hướng tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ thật tiếp thu, cùng nàng lại đến một lần, bởi vì nàng đều không đã nghiền đây. Vừa mới hoạt động mở thân nhỏ, chính là thi thố tài năng thời điểm. Thế nhưng Đường Chăn không để ý tới nàng, mà là lựa chọn biểu diễn. First love, hiện trường ánh đèn lại lần nữa biến hóa. Thương Tuệ nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ xuống đài. Đường Sương vừa thấy, đứng dậy sau này đài đi đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.